Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 31. Nàng dù sao không phải là chuyên nghiệp giám thị giả, bởi vậy trong tay không có thích hợp vũ khí, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Vừa tìm không bao lâu, liền thấy trinh thám đón đã đi tới. Ngài Mễ Lệ tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy? Trinh thám rất là phiền chán xua tay. Chúng ta nói tốt muốn cùng nhau cứu người, ngươi vì sao đem ta làm tới này đến? Trinh thám tiên sinh, ngươi có thể giúp ta một việc sao? Bạch Liên Hoa không có trả lời, mà là rất bất đắc dĩ thật thành khẩn hỏi lại. Trinh thám một mặt nghi hoặc, nói, chuyện gì? Bạch Liên Hoa bốn phía nhìn một chút, thấy gần nhất chỉ có vài bước đường truyền tống y. Phá Lệ khách khí nói, có thể hay không phiền toái ngài ngồi trên đi. Trinh thám xem nàng trầm mặc thật lâu, nói, ngài Mễ Lệ tiểu thư, ngồi trên đi lời nói, đã bị đưa đến tử vong nhạc viên, đúng vậy. Ta biết, Bạch Liên Hoa từ chối cho ý kiến, ngươi, trinh thám câm ngôn, của nàng ý tứ là, muốn hắn chết. Suy tư một lát, trinh thám có chút tức giận nói, ngài Mễ Lệ tiểu thư, mời ngươi không cần đùa, ta không có đùa, ta là thật sự cần ngươi hỗ trợ, Bạch Liên Hoa thành khẩn nói. Tuyệt không có khả năng, trinh thám có chút phẫn nộ, như vậy một mặt đứng đắn nói xong đáng sợ sự tình, càng làm cho nhân không rét mà run, thấy hắn không vừa ý, Bạch Liên Hoa bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, cầu ngươi. Trinh thám tiên sinh, ngồi trên đi thôi, ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Trinh thám do dự lui về phía sau hai bước, tính toán đi tìm những người khác hoặc là đi duy tu điện cơ. Tóm lại phải nhanh một chút rời đi chỗ này mới được. Ngài Mễ Lệ bản thân làm giám thị giả, tuy rằng không có gì lực sát thương, nhưng nàng có tưởng muốn giết hắn ý tưởng chính là một loại nguy hiểm tín hiệu. Bạch Liên Hoa sốt ruột, chạy đến trinh thám trước mặt bùm một tiếng quỳ xuống, cầu xin nói, trinh thám tiên sinh, van cầu ngươi, ngươi liền bản thân ngồi trên đi thôi. Trinh thám không ngừng lắc đầu, nói, ngươi nhất định là điên rồi, vừa nói một bên vòng quá nàng tiếp tục đi. Hoang phế bệnh viện chung quanh như cũ có thể nghe đến thuốc nước mùi, nhưng vốn là hoang vắng cảnh tượng càng nhiều chút khủng bố cảm giác. Mà nàng mặc lược bẩn bác sĩ phục, cùng cảnh tượng như vậy phi thường đáp, phảng phất là nơi này chúa tể. Trinh thám tiên sinh, mời ngươi không nên ép ta động thủ, Bạch Liên Hoa biết. Không có ai sẽ chủ động chịu chết, nhưng nếu không xong thành trận này trò chơi, nàng thì phải chết. Hơn nữa, nhiệm vụ yêu cầu chỉ là hoàn thành Olytis trang viên trò chơi. Cũng chính là đem 12 người đưa vào nhạc viên thì tốt rồi. Đến mức hiến đồ cúng thức, thì phải là mặt khác sự tình, nàng vẫn là có cơ hội cứu bọn họ, người thật sự là không thể nói lý, trinh thám theo bản năng cảm thấy nàng rất nguy hiểm. Quay đầu lại vội vàng muốn đi, Bạch Liên Hoa theo trên đất đứng lên, cầm trong tay châm đồng, nhằm phía trinh thám đi. Trinh thám nghe được thanh âm, bị đột nhiên nhanh chóng chạy tới bác sĩ cấp dọa đến. Muốn kéo ra khoảng cách thời điểm bán đến trên đất tảng đá một cái lảo đảo. Để ý, Bạch Liên Hoa đưa tay túm trụ của hắn vạt áo, phòng ngừa hắn té ngã trên đất, hắn cái trán phía trước chính là nhất tảng đá, nếu không bị nàng túm trụ lời nói, lúc này khẳng định đã đụng bị thương đầu. Bạch Liên Hoa kéo hắn, khẩn trương nói, ngươi không sao chứ, làm ta sợ muốn chết. Trinh thám một mặt khó có thể tin xem nàng. Hù chết nàng, rõ ràng là hù chết hắn được rồi. Muốn không phải là bởi vì nàng, hắn làm sao có thể bán đến tảng đá té ngã. Không có việc gì là tốt rồi, Bạch Liên Hoa giải sầu nhẹ nhàng thở ra. Một mặt vui mừng cười. Sau đó đối với trinh thám liền đâm nhất cho mình đi. Hết chương.